Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 636, 636, hai người này đành phải hợp sức với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợi tơ trắng này cứa vào cơ thể nhóm thợ săn như kim thép. Sau khi sức lực giảm dần mới phát hiện ra những sợi tơ trắng này chỉ là những sợi tơ mảnh mai mềm mại. Giết! Diệp Vĩnh Khang hét lên một tiếng. Thân hình lập tức lao ra. Quét xuống sườn đồi. Khoảnh khắc anh tiếp đất phát ra một âm thanh cực lớn giống như một quả đại bác rơi xuống đất. Cùng lúc đó, bóng dáng của thiên ảnh cũng lướt tới nhanh như chớp. Sau đó là huyết hòa thượng luôn giữ vững nụ cười trên môi. Một cuộc thảm sát điên cuồng từ một phía chính thức diễn ra. Nhóm thợ săn không còn chút sức lực nào để chống trả. Không phải vì chúng quá yếu, mà là vì kẻ địch mà chúng đang phải đối mặt lúc này quá mạnh. Điện chủ của Điện Long Thần, một thiên vương, hai địa thần, đối mặt với đội hình hoành tráng như vậy. Nhóm thợ săn danh tiếng lẫy lừng này ngay lập tức từ thợ săn biến thành con mồi. Là điện chủ của Điện Long Thần. Năng lực chiến đấu của anh không cần phải nói nhiều nữa. Chỉ cần anh đi đến đâu, lá cây cũng bị gió cuồng bạo cuốn đi. Thiên ảnh thì đúng như cái tên. Thân pháp nhanh như một bóng ma. Chỉ như một bóng đen xẹt qua đám người. Điên cuồng, thu hoạch, mạng sống của đám con mồi này. Thú vị nhất vẫn là sự kết hợp giữa chuột đất và huyết hòa thượng. Mặc dù thực lực cá nhân của họ cũng rất mạnh, nhưng lần này họ chiến đấu bên cạnh thiên vương và điện chủ của Điện Long Thần. Vì để không bị yếu thế, hai người này đành phải hợp sức với nhau. Chuột đất nhỏ con linh hoạt đứng trên bờ vai vững chãi rộng lớn của huyết hòa thượng. Huyết hòa thượng phụ trách xông pha và bảo vệ ở bên dưới. Chuột đất có lợi thế về chiều cao đáng nể. Hắn liên tục bắn những mũi tên chí mạng như một làn mưa vào nhóm thợ săn vẫn đang ngoan cố chống trả. Mặc dù đội hình do hai người này hợp thành có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế loại hình chiến đấu này lại cực kỳ mạnh mẽ. Hai người bổ sung hoàn hảo những ưu nhược điểm cho nhau. Huyết hòa thượng thiên về cận chiến, chuột đất phụ trách tầm xa. Hai người kết hợp với nhau, sức chiến đấu lập tức được tăng lên vô số lần. Phải nói rằng nhóm thợ săn này cũng rất tinh nhuệ. Trước sự tấn công toàn diện của nhóm người Diệp Vĩnh Khang mà vẫn có thể chống cự được 5 phút. Thời gian này nhìn thì có vẻ ngắn, nhưng còn phải xem bọn chúng đang phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Trước sự tấn công điên cuồng của điện chủ Điện Long Thần, một vị thiên vương, hai vị địa thần, năm người này có thể chống cự được 5 phút đã được coi là mạnh lắm rồi. Chuột đất, đại chiêu này của cậu không tồi đó. Sau trận chiến, Diệp Vĩnh Khang giơ ngón tay cái lên với chuột đất. Vừa nãy khi chuột đất tung ra đại chiêu này, uy lực và tính thực dụng của nó vượt xa mong đợi của Diệp Vĩnh Khang. Nếu như vừa nãy không phải đội thợ săn tinh nhuệ mà là một đội yếu hơn, cho dù số lượng đông gấp mấy lần thì ít nhất hơn một nửa sẽ phải ngã xuống trước đại chiêu đó của chuột đất. Cách chương.